Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1987, chương 1987, đại thắng chi dịch. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình oanh. Giao chiến vẫn còn tiếp tục, chẳng qua là dần dần, chiếm thượng phong người, đã biến thành dịch tiểu phi, có thể theo tới. Dịch tiểu phi lấy tổn thương đổi tổn thương dưới, cũng khó mà chống cự. Thân thể bị thương, mang tới gánh vác, oanh, cuối cùng, tiên tôn con rối, từ không trung bị đánh rơi xuống, mà bị oanh rơi xuống tiên tôn con rối, hoàn toàn đạt tới suy yếu nhất một khắc. Lúc này, dịch tiểu phi thiên táng bảo tháp, kịp thời đem tiên tôn con rối trấn áp. Sau đó hút vào trong thiên táng bảo tháp, ở trong thiên táng bảo tháp, đã làm thật đầy đủ chuẩn bị thiên long tiên tôn thần anh. Tiến vào tiên tôn con rối thân thể, theo thiên long tiên tôn thần anh tiến vào, tiên tôn con rối ở trong thiên táng bảo tháp giãy giụa. Đã chậm cởi xuống, không tốt, một bên khác, trong hư không giao chiến chiến xanh tiên vương, sắc mặt đại biến. Đến giờ phút này, hắn mới phát hiện, Thiên Long Điện tấn công Chiến Tiêu Tông, chân chính ý đồ, vì, chính là cái này một cái tiên tôn con rối. Đối phương mục đích, chủ yếu là ở tiên tôn con rối lên, nhưng giờ khắc này, đã muộn, bởi vì làm tiên tôn con rối, bị hút vào đến trong thiên táng bảo tháp, hắn đã hoàn toàn mất đi liên lạc. Đã không cách nào để cho tiên tôn con rối nghe lệnh. Mà Chiến Tiêu Tông ra, trông chờ tu sĩ, vậy là một màn này mà cảm thấy kinh dị. Chiến Tiêu Tông cái này tiên tôn cấp bậc con rối, bị trấn áp, chiến xanh lão cẩu, tiên tôn con rối, bản là thuộc về chúng ta Thiên Long Điện, lần này coi như là vật quy nguyên chủ, cao hứng nhất. Không thể nghi ngờ là dính dấp ở chiến xanh tiên vương 5 người. Cam Ninh tiên vương 3 người. Dịch tiên quân thật làm được. Mới vừa treo lòng. Cuối cùng là có thể buông xuống. Mà lần này nhiệm vụ. Viên mãn hoàn thành. Vèo, vèo, vèo. Thuộc về Thiên Long Điện tu sĩ. Sau khi nhận được mệnh lệnh. Bắt đầu rút lui. Mặc dù bị Chiến Tiêu Tông tu sĩ dính dấp. Nhưng cái này có thứ tự rút lui, coi như là thuận lợi, nhất là có Cam Ninh Tiên Vương, Cửu Hạo Tiên Vương, cùng với Lâu Thiên Vọng Tiên Vương che chở. Cái này rút lui, có ở đây không đến 100 hơi thở thời gian trong. Thuộc về Thiên Long Điện cửu phẩm thần cấp linh thuyền, hoàn toàn trốn vào đến trong hư không, Chiến Tiêu Tông tu sĩ, truy đuổi đánh ra ngoài. Mà một màn này mặc, đều bị Chiến Tiêu Tông ra, trông chờ tu sĩ nhìn. Lần này, Chiến Tiêu Tông tổn thất quá lớn, nhất là tông môn phá hư trình độ, muốn khôi phục như cũ, đều phải tốn phí không ít thời gian. Thiên Long Điện lần này trả thù, ít nhất ở trong mắt bọn họ, đã cho dư Chiến Tiêu Tông, vô cùng một kích chí mạng, lần này đóng dấu xuống hình ảnh linh tinh. Sợ là có thể bán ra một cái giá tiền cao. Có tiên quân cường giả đem Chiến Tiêu Tông trận chiến này toàn bộ in vào linh tinh trong. Ít nhất người thứ nhất tin tức bán ra bán đi, có thể có không ít thu hoạch. Chiến Tiêu Tông hai vị tiên tôn đi xa rời đi. Nếu không Chiến Tiêu Tông vậy chưa đến nỗi rơi vào lần này đến nước. Một bên khác, có tiên vương cường giả mở miệng nói. Lần này Chiến Tiêu Tông giao chiến, để cho bọn họ nhìn, cũng kinh tâm động phách, vốn lấy là Thiên Long Điện, lưu lại tu sĩ, đã không nhiều lắm, nhưng hôm nay, một lần duy nhất lớn phản kích, coi như là để cho bọn họ thấy được, Thiên Long Điện tu sĩ bản lãnh, không giảm năm đó cường giả làn gió, nhất là ba vị chín kiếp tiên vương. Chặn lại Chiến Tiêu Tông 5 vị 9 kiếp tiên vương. Đây cũng là thực lực chứng minh. Trông chờ tu sĩ, rất nhiều đều lựa chọn rời đi. Chỉ có một số ít lưu lại. Bất quá theo thời gian trôi qua, lưu lại tu sĩ càng ngày càng thiếu, mà Chiến Tiêu Tông bên này truy kích đi ra chiến xanh 5 người, không công mà về. Thiên Long Điện đối với lần này tập kích làm rất kế hoạch tỉ mỉ, cho dù là cuối cùng rời đi cũng để cho bọn họ truy kích đi ra ngoài cực kỳ khó khăn, cho nên từ lúc mới bắt đầu giao thủ, Chiến Tiêu Tông liền thuộc về tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Chiến Xanh nhìn hôm nay Chiến Tiêu Tông, hắn trong hai mắt tràn đầy tia máu, không có thể tha thứ, tuyệt đối không có thể tha thứ. Bây giờ Chiến Tiêu Tông làm sao còn giao đến tông chủ và tông chủ phu người trên tay. Chiến Tiêu Tông trận chiến này coi như là đại bại, nhất là tiên tôn con rối cũng thất lạc. Cái này làm cho Chiến Xanh cả người tức giận đang phát run, mà ở Chiến Xanh bên cạnh, bốn vị khác tiên vương cường giả sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm. Nơi này đồng thời, ở một bên khác, an toàn rút lui đi xa. Thiên Long Điện tu sĩ bắt đầu bí mật trở lại Lôi Tông. Trận chiến này, Thiên Long Điện tu sĩ mặc dù cũng không thiếu thương vong, nhưng so với Chiến Tiêu Tông mà nói, dưới so sánh chính là muốn ít hơn rất nhiều. Hơn nữa, lần này Thiên Long Điện tu sĩ không ít người đem lâu như thế 5 tháng dưới tích lũy ở trên người tức giận bạo phát ra. Lôi Tông làm Thiên Long Điện tu sĩ bí mật trở lại sau đó, trong Thiên Táng Bảo Tháp, Thiên Long Tiên Tôn muốn cùng Tiên Tôn Khôi Lỗi dung hợp. Đây là thân thể chiếm cứ, cái này dung hợp không thể chút nào không may, hơn nữa cần rất dài một đoạn thời gian, có thể ở trong Thiên Táng Bảo Tháp, trình độ nhất định, coi như là cho Thiên Long Tiên Tôn tiết kiệm thời gian, mà Dịch Tiểu Phi thương thế rất nặng, cũng cần nghỉ ngơi. Bất quá, lần này Dịch Tiểu Phi lập được công lao lớn nhất, Thiên Long Điện có thể lấy ra đan dược đều là dành cho Dịch Tiểu Phi, mà Dịch Tiểu Phi nếu muốn khôi phục thương thế, dĩ nhiên sắp đan dược toàn bộ bắt lại. Bây giờ cùng Thiên Long Điện quan hệ giữa Dịch Tiểu Phi hoàn toàn không cần khách khí, một khi khách khí ngược lại là sẽ để cho Thiên Long Điện tu sĩ nhận là Dịch Tiểu Phi không đem bọn họ làm người một nhà. Trong Thiên Táng Bảo Tháp, tu luyện không gian chỉ có thể để cho Thiên Long Tiên Tôn đơn độc, dẫu sao thân thể dung hợp không thể quấy nhiễu, mà Dịch Tiểu Phi mình chính là ở bên ngoài khôi phục thương thế. Thoáng một cái, khoảng cách Chiến Tiêu Tông đánh một trận đi qua 1 năm thời gian. 1 năm thời gian ở Lôi Tông trong sinh hoạt coi như là rất dẹp yên. Dựa vào 1 năm thời gian, đan dược uống cùng mình điều chỉnh, Dịch Tiểu Phi thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Trọng yếu hơn một chút, đó chính là Dịch Tiểu Phi chiến lực lên, có trình độ nhất định tăng lên. Cái này tăng lên biên độ tương đối còn lớn, nếu không Dịch Tiểu Phi mình cũng khó mà cảm giác được. Có thể gặp 1 năm trước ở Chiến Tiêu Tông giao chiến, đối với Dịch Tiểu Phi vô hình chung vẫn có nhất định kích động. Dịch Tiên Quân, Lôi Tông chỗ sâu cấm địa kết giới không gian, Dịch Tiểu Phi chỗ ở Cam Ninh Tiên Vương, Cửu Hạo Tiên Vương, còn có Lâu Thiên Vọng Tiên Vương tới thăm, 3 vị tiền bối, đối với 3 người Dịch Tiểu Phi vẫn có đầy đủ kính ý, nở nụ cười nghênh đón. Dịch Tiên Quân thương thế khôi phục thật vẫn là nhanh chóng. Lần này tới thăm Dịch Tiên Quân là dự định đem một kiểu đồ đưa cho Dịch Tiên Quân, coi như là chúng ta 3 người tâm ý đồ tặng cho mình. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi có nhất định tò mò, dẫu sao đây là 3 vị 9 kiếp tiên vương đem muốn đưa cho mình, nhất là 3 người cũng mặt đầy vẻ trịnh trọng, sợ rằng vật này không đơn giản. Cái này ngược lại để cho Dịch Tiểu Phi đổi rất mong đợi, dẫu sao tầm thường linh bảo linh vật mình coi thường một điểm này 3 vị tiền bối cũng là biết được. Vậy giờ phút này đưa ra, nhất định là bọn họ nhận là